Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, va chạm. Gần như đồng thời, tại Louis tại nhạc viên đạt được chân quý nhất bảo vật thời điểm. Bắc Hải, trên bầu trời, một chiếc thuyền lớn phi tốc tiến lên. Rõ ràng chỉ là một chiếc phổ thông chất gỗ thuyền buồm lại có thể không chút nào phân rõ phải trái. Bay trên không trung. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì sự kiện linh dị. Trên thế giới này, hết thảy không khoa học sự tình đều có thể dùng trái ác quỷ để giải thích. Mặc màu tím kimono dẫm lên guốc gỗ nam nhân ngồi xếp bằng tại bom tàu phía trên. Trong tay bưng một bát mì ô long ăn đến chính hương. Tin tức xấu, xuyên cửa khoang bị đẩy ra. Hất lên màu xanh sẫm áo choàng dragon trầm mặt đi ra. Thở dài nói, Nam Hải cũng tổn thất nặng nề. Kizaru, Akainu hành động để phần đông lúc đầu bởi vì chúng ta tồn tại mà trong lòng run sợ phái phản động. Nhóm lại lần nữa tràn ngập lòng tin. Chớ nói chi là bởi vì Hải Vương hành động mà căn cứ bị hủy tản mát các nơi trước đám hải quân. Cũng bắt đầu hành động. Trước đó cuồng phong quét lá rụng lưu lại tai họa ngầm rốt cuộc bạo phát. Chính phủ hạ lệnh, phàm là đánh bại đồng chí của chúng ta, quét sạch căn cứ của chúng ta quốc vương, liền có thể hợp pháp chiếm cứ một cái kia quốc gia, trở thành cái kia mảnh quốc thổ mới vương tộc. Iso, người biết điều này có ý vị gì à? Hút trượt, ngồi dưới đất, Iso không có trả lời. Chỉ là yên lặng hút lấy mặt. Dragon tự hỏi tự trả lời. Ý vị này vốn là đối với chúng ta lòng mang e ngại đám vương. Cũng không còn cách nào ức chế trong lòng tham lam muốn chủ động đánh ra. Mà càng hỏng bét chính là bọn hắn có được có thể dựa vào lực lượng. Zowelot gọi là cái tên này. Do tài phú giáo hội cung cấp cho chư vị quốc vương binh khí sinh vật. Thực lực dị thường cường hãn, căn bản không phải chúng ta tản mát tại tứ hải các chiến sĩ có thể đối kháng. Cái này không có danh tiếng gì tổ chức mượn trước đó hải vương gió đẩy ra bắt đầu điên cuồng khuếch. Trương, số lượng đông đảo vương quốc đều trở thành bọn hắn hợp tác đồng bạn. Đạt được Zoolot đằng sau, bọn hắn liền có đối nội trấn áp nhân dân, đối ngoại khởi xướng chiến tranh lực lượng. Sau đó bết bát nhất chính là, hiện tại tài phú giáo hội tựa hồ đã cùng chính phủ đạt thành giao dịch. Do CP cùng Zoolot tạo thành ám sát tiểu đội tại bốn phía ám sát căn cứ của chúng ta đám tướng lĩnh. Chúng ta nhưng căn bản không bỏ ra nổi lực lượng đi cùng bọn hắn chống lại. Thật sự là quá tệ, tựa như là tại phàn nàn. Dragon nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Hiện tại quân cách mạng đích thật là đến nguy hiểm nhất thời điểm. Bởi vì CP chém đầu tiểu đội sinh động, quân cách mạng phân tán tại biển cả các nơi căn cứ bị đả kích khổng lồ. Dragon thật sự là không hiểu rõ, vì cái gì tài phú giáo hội nguyện ý đem cường đại như vậy một cỗ lực lượng cứ như vậy giao cho chính phủ. Hắn đương nhiên không biết mỗi một cái Zoolot đều dung hợp đen Musigen. Chỉ cần Tesoro một chiếc điện thoại, trước đó vẫn là bọn đặc công tin cậy nhất đồng bạn đám binh khí sinh vật lập tức quay đầu chính là bọn hắn địch nhân đáng sợ nhất. A Mỹ vì phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy Dragon phàn nàn. Iso để tay xuống bên trong đã rỗng tuếch bát, đứng dậy cười nói, tựa như là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng sảng khoái. Dragon, ngay tại phía trước Akainu xuất lĩnh hải quân hạm đội. Thật sao? Nói liên miên lải nhải trong nháy mắt đình chỉ. Dragon sắc mặt nghiêm một chút. Quân cách mạng đúng là đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Cho nên càng là đến loại thời điểm này, chúng ta thế là cần một hồi phấn chấn lòng người thắng lợi. Chính phủ là tải ba thứ kết hợp. Ám sát tiểu đội để căn cứ địa rắn mất đầu trong lòng đại loạn. Sau đó liên hợp tài phú giáo hội kích động những vương quốc khác đối với căn cứ địa phát động công kích, cuối cùng là hai cái do đại tướng thống soái hạm đội uy hiếp tứ hải cẩn thận trong tầng mặt đả kích. Quân cách mạng, trước hai điểm Dragon tạm thời còn không có quá tốt biện pháp giải quyết. Nhất là ám sát tiểu đội, số lượng quá mức kinh người. Quân cách mạng căn bản có thể cùng với đối kháng cán bộ quần thể. Nhưng là cũng không đại biểu liền không hề làm gì. Chính phủ muốn uy hiếp, vậy liền cho nó uy hiếp. Bất quá, uy hiếp thế giới chính là quân cách mạng. Hai cái hạm đội phân biệt đi nhạc viên cùng thế giới mới. Như vậy đây chính là hai chọn một vấn đề. Pika Pika Nomi Borsalino cùng Magu Magu Nomi Sakazuki. Dragon lựa chọn Bắc Hải. Lúc này, phía dưới trên mặt biển, 6 chiếc cực lớn quân hạm lẳng lặng dừng sát ở bên bờ biển bên trên. Ngoại trừ một số nhỏ lưu thủ hải quân bên ngoài, đại bộ đội đã lên đảo, cùng đồng dạng đen nghịt một bọn người bày giằng co. Úc nha, thật sự là khó lường một đám người a. Hải quân đội ngũ hàng trước nhất, không giống bình thường hất lên ô vuông áo khoác gã bỉ ổi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Biết rõ căn bản không tồn tại thắng lợi khả năng nhưng lại căn bản không có ý lùi bước. Đây là dự định cùng chúng ta đối kháng đến cùng sao? Ha ha, thật là khiến người ta có chút không đành lòng đâu. Ui, Sakazuki tiền bối, bằng không liền tha bọn hắn đi. Dù sao cũng là một ít râu ria tiểu nhân vật đúng không? Im miệng Atokikake, Sakazuki cũng không quay đầu lại. Hoàn toàn chính xác, chỉ là một ít thấy không rõ thế cục, vi phạm với chính nghĩa cặn bã. Nhưng là, địch nhân chính là địch nhân. Chính nghĩa, tuyệt đối không cho phép nhân từ nương tay. Nếu như chính nghĩa cũng rút lui, như vậy ai đi đả kích tội ác? Sakazuki ém mắt ngưng tụ, tiến lên một bước, giơ cao hai tay, muốn trách thì trách chính mình đi lên đối kháng chính nghĩa con đường đi. Lưu tinh hỏa sơn, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hai tay hỏa diễm bắn tung tóe, cực lớn dung nham khối trực tiếp bị kinh người áp lực đẩy lên bầu trời. Chỉ là trong nháy mắt, bầu trời thế mà cũng bị nhuộm một mảnh đỏ bừng, giống như bầu trời xanh khắp huyết. A, ngay từ đầu chính là không lưu tình chút nào sao? Tokikake, thực lực chắc tuyệt hải quân trung tướng, danh hiệu cha tần nam nhân chậc lưỡi nói, thật sự là quá đáng thương. Cực lớn bóng ma nhóm bao trùm đại địa, nóng rực nhiệt độ hợp thành làm gió từ không trung mà hàng. Khang lãng, đao kiếm trong tay rơi xuống đất. Lãnh đạo quân cách mạng chi bộ căn cứ địa quân trưởng tiên sinh biểu lộ đã hoàn toàn ngốc trệ. Ánh mắt đã nới rộng ra phảng phất tiếp theo trong nháy mắt trong mắt liền sẽ từ trong hốc mắt rơi. Ra đến đồng dạng, đây là cái gì a? Trên bầu trời, mấy chục cái to lớn vô cùng dung nham khối phi tốc hạ xuống. Mang theo cuồng phong gào thét. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ nện ở quân cách mạng trong đội ngũ. Cướp đi tất cả mọi người sinh mệnh. Đây là nhân loại có thể đối kháng lực lượng sao? Nhân số, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì à? Đã, xong đời sao? Hả? Sắc mặt nặng nề Sakazuki đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt khẽ híp một cái. Hở, không có đến rơi xuống. Đã nhắm mắt chờ chết quân trưởng tiên sinh mờ mịt mở to mắt. Sau đó liền thấy kinh người đến cực điểm một màn. Đây là, ui ui ui, không thể nào. Tokikake trung tướng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cảnh tượng. Kinh ngạc nói, Golden Lion, trên bầu trời, nguyên bản cần phải gào thét nện xuống dung nham khối đang lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại dung nham khối bên cạnh, một chiếc thuyền gỗ chậm rãi trôi nổi mà tới. Thực sự không trách Tokikake. Cái này xác thực chính là đã tải Impel Down bên trong mất tích rất lâu Golden Lion thích nhất ra. Sân phương thức, đuổi kịp, trên thuyền gỗ, Iso trong tay trượng đao nhẹ nhàng vung lên. Như vậy, đổi cho các ngươi đi. Hô, tiếng gió sắc lạnh, the thé. nóng bỏng dung nham khối thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến đám hải quân đập tới, hướng phía chúng ta đập tới rồi. Hoa, Sakazuki tiền bối, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tokikake trung tướng không chút hoang mang hô to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.